Đây chính là tin vui, Liệt Anh nói chúng ta có thể trở thành đối thủ không? Bắc Đường Yên đi tới trước mặt Viêm Liệt nụ cười hết sức rực rỡ. Cách chương.